Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính miệng cô nói ra, cô đi theo anh chăm sóc cho anh, tất cả đều là vì ân tình cả. Kính yêu à, anh là một con người mà người khác lúc nào cũng muốn quen thân. Cho dù tính tình của anh không tốt, rất khó sống chung, nhưng người trở thành bạn bè của anh, trở thành một cá nhân trong nhóm bọn của anh, quả thực là nhiều không kể nổi. Hoa Sao Hỷ ý muốn nói đến đám người phong cách trong bữa tiệc tối ngày hôm đó. Bọn họ đùa giỡn, hơn nữa còn chơi xấu với một số người, gây ra không ít tổn thương cho người khác. Nhưng người bị bọn họ đùa giỡn vẫn sẽ ôm mộng trở thành thành viên trong nhóm, tìm cách tiếp cận. Mà trong nhóm người này sẽ có một nhân vật trung tâm, phải được sự cho phép của người này mới có thể trở thành phần tử của nhóm. Mà Ngụy Kính Yêu anh chính là nhân vật quyết định đó. Mà em cũng vậy. Cô không thể phủ nhận từ trước đến giờ, cô đều muốn trở thành một người đặc biệt trong mắt của anh. Cô hiện tại đúng là người rất đặc biệt, rất quan trọng với anh, nhưng chỉ sợ thời gian sẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Thế nhưng đáng tiếc, em không phải là một cô gái thú vị. Ngụy Kính Yêu nhớ rõ khi Hoa Sảo Hỷ tự nhận bản thân mình không phải là một người con gái thú vị, trên mặt của cô đã mang theo một chút chua xót. Chất lỏng màu hổ phách phản chiếu vào sắc mặt ngân trọng của anh, bởi vì cho tới bây giờ, anh cũng không nghĩ đến mình sẽ thê thảm như vậy, sẽ vì tình yêu mà khổ sở như thế này. Anh được một người trong lòng hâm mộ và hoàn toàn dựa dẫm, vì một lời nói của anh mà lập nên chí hướng. Trong lòng anh tràn đầy xúc động, vì sự tôn thờ của cô mà toàn thân run rẩy không thôi. Cảm giác như vậy chưa từng trải qua, so với việc ký được bản hợp đồng mấy trăm vạn, lại còn khiến anh sảng khoái nhiều hơn, hy vọng cả đời này đều là có thể chiếm được sự sùng bái và phụ thuộc của cô. Thế nhưng điều này sẽ duy trì được bao lâu đây? Cầm ly rượu dùng sức mà trở nên trắng bệch, một hơi hướng sạch chất lỏng ở trong ly, tỉ toay căng lên trên quầy bar mà chẳng màng đến tắm rửa. Bước chân của anh vội vã hướng về phòng ngủ, cô không có ở đây. Xoay tròn bàn chân, anh đi hướng về phía hành lang nhỏ, bước vào một căn phòng khách duy nhất, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa đã bị anh mở ra. Hoa Sao Hỷ đang ở đây, đang bình yên ngồi trên chiếc giường ở trong phòng khách. Ngụy Kính Yêu không một tiếng động tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mép giường, nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ say. Bất giác khuôn mặt trầm trọng của anh giờ nên dịu dàng. Thật là ngây thơ đến ngu ngốc, một chút ý nghĩ phòng thân cũng là không có, cho dù là anh cũng sẽ không tin tưởng đến như vậy. Ngón tay xa xa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tâm tình của anh trở nên vô cùng phức tạp. Hẳn là anh nên vui vẻ vì sự không phòng bị của cô mới đúng. Cùng một người đàn ông chung sống lại không biết khóa cửa khi ngủ, cứ như vậy tin tưởng rằng anh sẽ không làm điều sang bậy. Cũng đã 2 tháng qua, anh mỗi ngày đều gây chuyện, cô làm sao lại chưa biết cảnh giác chứ? Chỉ vì một câu nói bâng quơ của người không để cô vào mắt mà bận tâm đến nhiều năm. Ngốc như vậy, anh cần phải trông em thật tốt, không thể bị người khác lừa mất được. Giống như bế một đứa nhỏ, anh ôm cô đang ngồi say ra khỏi phòng khách hướng tới phòng của mình, đặt cô nằm trên chiếc giường của anh. Động tác của anh rất là nhẹ nhàng, bởi vì đây đã là thói quen. Bất kể anh quấn quýt lấy cô bao nhiêu, ép cô ngủ cùng trên chiếc giường với mình, cô cũng sẽ nhân lúc anh ngồi say mà trở lại phòng khách. Sau đó anh sẽ tỉnh lại, rồi lại bế cô về phòng của mình, ngày nào cũng vậy. Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người, nằm lên người của cô, thời dịp lúc cô ngủ say, tư chi giống như 8 cái tua bạch tuộc bám vào người cô, cảm thấy ôm như vậy còn chưa đủ, liên tục cúi xuống hôn môi đang nhắm mắt kia. Ngụy Kính Yêu giữ lấy mặt của cô rồi hôn lại hôn, đem cô hôn đến khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt. Kính Yêu à, Hoa Sào Hỷ vẫn còn đang ngái ngủ. Đối với chuyện đậu hũ bị ăn sạch hết, cô cũng đã trở thành thói quen. Anh lại gặp ác mộng sao? Chỉ là ác mộng thôi mà. Còn chưa nói xong thì cô lại nhắm mắt vào ngủ, xem ra thật sự khó mà tỉnh lại. Ngụy Kính Yêu không khỏi bật cười, mặc cho cô vẫn ngủ say trong ngực của mình, nhưng nụ hôn vẫn chưa chịu ngừng lại, một lần rồi lại một lần dừng lại trên trán, trên mặt của cô. Làm sao anh lại thích em như vậy chứ? Thích đến nỗi nếu như không ôm em, không hôn em thì sẽ không thể nào ngủ ngon được. Anh nhịn không được đưa cánh tay chạm vào lống đồng tiền bên má của cô mà cười ra tiếng. Ngủ cạnh anh mà cũng đáng yêu như vậy, chỉ bởi vì một câu nói vô tâm của anh mà xác định chí hướng. Sao Hỷ à, em hẳn là rất yêu anh đi. Anh cũng không màng đến việc bất kể truy vấn thế nào, cô cũng không chịu trả lời. Ngẫm lại lúc tỉnh táo cô đều muốn trốn tránh ánh mắt của anh, thì tội gì phải có xử một người phụ nữ đang ngủ trong lòng của mình chứ. Không sao cả, dù sao thì anh cũng đã quyết định sẽ giữ chặt cô ở bên người, chiếm lấy sự tin cậy và sùng bái của cô đối với anh. Bản hòa tấu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net